Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 39 của Bắc Tống Nhàn Vương. Nhìn thấy Tào Giật dĩ nhiên cố chấp như vậy, thậm chí có chút cố chấp muốn chế tạo kính hiển vi, Trần Nhân cũng không khỏi thở dài, có điều hắn cũng không cách nào từ chối yêu cầu của đối phương, cuối cùng rốt cuộc giật đầu một cái nói: "Được rồi, chỉ cần tổ phụ ngài có năng lực nung ra thủy tinh, còn lại ta sẽ tận lực giúp ngài chế tạo kính hiển vi." Tào Giật nhìn thấy Triệu Nhan rốt cuộc đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Còn sự tình kỹ thuật nung thủy tinh, tuy rằng Đại Tống không có, nhưng ở ngoài Đại Tống có. Hiện tại Đạo Môn tuy rằng bị Phật giáo vượt trên một bước, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Lấy thân phận của y, phát động Đạo Môn đem kỹ thuật nung pha lê đoạt tới tay cũng không phải là một chuyện khó. Trước đây sở dĩ không làm là bởi vì Đạo Môn không có nhu cầu này, nhưng hiện tại là có. Triệu Nhân nhìn thấy Tào Giật rốt cục không quấn quýt lấy mình, hỏi sự tình chế tạo kính hiển vi, lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều còn chưa đi về phía trước được vài bước, Tào Giật chợt mở miệng hỏi: "Hiển tôn tế, có một việc trước ta đã muốn hỏi, nhưng bởi vì trực đỗ cổ cũng ở đó, vì lẽ đó vẫn không có mở miệng, chỉ là không biết có nên hỏi hay không." Nghe được Tào Giật có chút rông dài, lại có chút thăm dò, Triệu Nhan lần thứ hai thở dài, thầm nghĩ chuyện gì phải đến rốt cuộc cũng đến rồi, lập tức mở miệng nói: "Nếu tôi tê đoán không sai, tổ phụ muốn hỏi một chút bơm tim và kính hiển vi kia làm sao mà có được, cùng với những kiến thức ta hiểu được kia lại là từ ai học chứ?" "Không sai, bơm tim cùng kính hiển vi hai cái thứ đồ này tinh diệu cực kỳ, lão phu tự phụ bác học, trước đây lại chưa từng nhìn thấy, còn tôn tế ngày hôm nay nói những cái kia học thuyết nguyên nhân sinh bệnh cùng với vi sinh vật càng là chưa từng nghe thấy, hơn nữa những thứ đồ này không thể đột nhiên xuất hiện, thậm chí cũng không phải là một hai người là có thể nghiên cứu ra, vì lại đó lão phu đối với lai địch những thứ đồ này cũng là vô cùng hiếu kỳ." Tào Giật lúc này cũng cười nói, kỳ thực y còn có ít lời không nói, vậy Triệu Nhân trước đây chỉ là một tên công tử ăn chơi, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hiểu được nhiều thứ như thế. Triệu Nhân đã sớm đoán được Tào Giật sẽ hỏi như vậy, hơn nữa thân phận của đối phương cũng đã định chuyện này không thể gạt y, vì lại đó Triệu Nhân sau khi suy nghĩ cuối cùng mở miệng nói: "Về phần lai lịch bơm tim cùng kính hiển vi cùng với những khởi nguồn kiến thức kia, những chuyện này nương tử nàng đều biết, không bằng tổ phụ gặp được nương tử để nàng nói cho ngài thì thế nào?" Tào Giật nghe đến đó cũng không khỏi kỳ quái, dù sao Triệu Nhan phát sinh biến hóa lớn như vậy, nếu tôn nữ của mình không biết gì hết đó mới là chuyện lạ. Hai người liền bước nhanh đi tới bên trong gian phòng của Tào Dĩnh. Lúc này Tào Dĩnh cũng đang cùng Mịch Tuyết tính toán sổ sách, nhìn thấy tổ phụ cùng với Triệu Nhan đồng thời đi vào, cũng vô cùng cao hứng, lập tức bỏ sổ sách xuống tiến lên nói: "Tào Giật vội vã muốn biết nguyên nhân Triệu Nhan phát sinh biến hóa lớn như vậy, vì lẽ đó y cùng với Tào Dĩnh hàn huyên vài câu, lập tức phất tay bảo tỷ nữ lui ra, để cho trong phòng chỉ còn lại ba người y cùng với Triệu Nhan và Tào Dĩnh. Lúc này mới gặp lại vấn đề đã hỏi Triệu Nhan, sau đó chờ Tào Dĩnh giải đáp cho mình. Tào Dĩnh nghe xong câu hỏi của tổ phụ nhưng có thâm ý khác nhìn Triệu Nhan một chút, sau đó cười ha ha nói qua một lần chuyện Triệu Nhan bị sét đánh trúng ngày thành hôn, rồi sau đó gặp được thần tiên, thậm chí còn cố ý chỉ ra Triệu Nhan tuy rằng vẹn vẹn hôn mê trong nháy mắt nhưng cũng mơ ở trong nhiều năm. Chỉ có điều Tào Dĩnh lại như vô tình hay cố ý quên mất tên hai cái vị thần tiên mà Triệu Nhan gặp được, chỉ hàm hồ nói là hai đạo nhân ăn mặc kiểu thần tiên. Tổ phụ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Sau khi phu quân gặp được tiên duyên, cả hai người phát sinh biến hóa rất lớn. Còn kính hiển vi cùng với bơm tiêm cũng đều là phu quân từ trong thế giới mộng mang đến. Nói xong chuyện Triệu Nhan đã trải qua, Tào Dĩnh cuối cùng tổng kết nói. Tào Giật nghe xong những câu nói này, đến nửa ngày đều là trầm mặc không nói, cuối cùng thật vất vả mới ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói: "Lão phu tu đạo nửa cuộc đời, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thần tiên. Hiền tôn tế tuổi còn trẻ, thậm chí có tiên duyên như thế, thực sự để lão phu cũng cảm thấy ước ao." Nghe được Tào Giật nói như vậy, Triệu Nhân cũng cảm giác trong lòng buông lỏng. Chỉ cần người này được xưng thần tiên, sống Tào quốc cữu, tin tưởng sự tình mình gặp được thần tiên, vậy sau này xem ai còn dám nghi vấn chuyện này. Tuy nhiên liền tiếp theo Triệu Nhân lại nghĩ lại, giống như Tào Dĩnh đã hoài nghi chuyện mình gặp được thần tiên. Mặt khác về mặt Tào Giật cũng có chút quá bình tĩnh, một người một lòng tu đạo, khi nghe đến thần tiên dĩ nhiên bình tĩnh như vậy, chuyện này thật có chút không hợp lẽ thường cho lắm. Nghĩ tới đây Triệu Nhân lại không khỏi lo lắng, vừa định thăm dò cái nhìn Tào Giật một tí, thế nhưng Tào Giật đã bắt đầu cùng với Tào Dĩnh tán gẫu lập nghiệp thường, đặc biệt chuyện lý thú về Tào Dĩnh khi còn bé, làm cho Triệu Nhân căn bản chen miệng vào không lọt. Điều này làm cho hắn cũng không có cách nào. Về mặt Tào Dĩnh thông minh hình như cũng đã nhìn ra sự khác thường của tổ phụ, thỉnh thoảng nhìn Triệu Nhân một chút, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Tào Giật cùng Tào Dĩnh hai ông cháu vẫn hàn huyên sắp tới một canh giờ. Tào Giật lúc này mới đứng dậy cáo từ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại, lập tức Tào Giật cười đối với Triệu Nhân mở miệng nói: "Tuần Tế, hiện tại trời cũng đã tối, không bằng ngươi đưa ta trở về nơi ở đi, bằng không ta còn thực sự sợ trời tối bị ngã mất." Nghe được Tào Giật điểm danh để mình đưa y về, điều này làm cho Triệu Nhan càng cả kinh, lập tức có muốn nói điều gì, lại không nghĩ rằng bên cạnh Tào Dĩnh cướp lời, mở miệng nói: "Tổ phụ, phu quân ngày hôm nay cũng bận bịu cả ngày, nếu không như để cho Bạch Tuyết đưa ngài về nơi ở nghỉ ngơi đi." "Không cần, vẫn là cháu rể đưa ta được, trên đường hai chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm." Tào Giật nói xong giơ tay bắt lấy cổ tay của Triệu Nhan, sau đó không giải thích lôi kéo hắn liền đi ra phía ngoài. Triệu Nhan chỉ cảm thấy tay Tào Giật như cái kìm vậy, căn bản không tránh thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tào Giật ra phía bên ngoài, lưu lại Tào Dĩnh tỏ ra vẻ lo lắng đứng ở nơi đó. Triệu Nhan bị Tào Giật lôi kéo rời khỏi phòng, vừa mới bắt đầu hai người đều không có nói gì. Hơn nữa Triệu Nhan cảm giác ngón tay của Tào Giật bấm vào mạch môn của mình, làm cho hắn nửa người tê dại, muốn phản kháng đều không có khí lực. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng là trong lòng hơi giận, không biết Tào Giật đến cùng muốn làm cái gì. Cuối cùng Tào Giật lôi kéo Triệu Nhan ra khỏi nội trạch, sau đó trở về viện tử của y ở tiền viện. Lúc này mới thả Triệu Nhan ra, ánh mắt lấp lánh trên dưới đánh giá hắn mấy lần, vẫn không có mở miệng. Lúc này Triệu Nhan cũng không nhịn được nữa nói: "Không biết tổ phụ lôi kéo Tôn Tế đi tới nơi này làm gì, hoặc là có lời gì muốn nói xin mời tổ phụ chỉ rõ." Nhìn thấy Triệu Nhan tỏ vẻ mặt không thích nhưng là ngoài dự đoán, Tào Giật cười một tiếng nói: "Tôn Tế hiểu lầm. Vừa nãy lão phu chỉ là nhìn thấy Dĩnh Nhi mặc dù là trang phục phụ nhân nhưng lông tơ trên hai lông mày chưa tiêu, rõ ràng vẫn là hình ảnh xử nữ. Điều này làm cho lão phu có chút kỳ quái, cho rằng Tôn Tế thân thể có vấn đề, vừa nãy liền dựa vào kéo ngươi đi mà bắt mạch của ngươi, lại không nghĩ rằng Tôn Tế thân thể cường tráng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho lão phu có chút không rõ. Các ngươi vì sao đến hiện tại cũng chưa ở cùng phòng?" Nghe được Tào Giật giải thích, Triệu Nhan tuy rằng trong lòng hoài nghi nhưng cũng không tìm ra kẽ hở, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hồi đáp: "Tổ phụ có chỗ không biết. Lúc trước ta bị chớp giật bắn trúng, ngự y căn dặn muốn ta cấm tiệt chuyện phòng the, sau đó thân thể mặc dù tốt nhưng ta cảm thấy Dĩnh Nhi tuổi quá nhỏ, vạn nhất mang thai rất có thể sẽ mang đến tổn thương thật lớn cho nàng, vì lẽ đó lúc này mới vẫn không có cùng phòng. Hơn nữa Dĩnh Nhi tự mình cũng thành lập một vãn hôn xã để xứng nữ từ 17 tuổi mới kết hôn. Trong quý tộc không ít nữ tử chưa xuất giá đều gia nhập vào, Dĩnh Nhi thân là người khởi xướng tự nhiên cũng muốn lấy thân làm trách." "Thì rất là như vậy, đúng là Tôn Tế có tâm, lão phu cũng rốt cuộc yên tâm đem Dĩnh Nhi giao cho ngươi rồi." Tào Giật lúc này cười lớn nói, nhìn qua thật sự giống như là vô cùng vui vẻ, nhưng Triệu Nhân luôn cảm thấy đối phương vừa nãy kéo mình đi ra thì khẳng định không chỉ là để bắt mạch cho mình. Đón lấy Tào Giật làm ra cái tư thái một bộ tiện khách, Triệu Nhân cũng chỉ đành mang theo lòng tràn đầy hoài nghi rời đi. Bất quá liền sau khi hắn rời đi, Tào Giật lại cau mày trở về phòng, sau đó tự nói: "Dĩnh Nhi vừa nãy ngôn ngữ rõ ràng, thần trí minh mẫn, hơn nữa đối với sự tình khi còn bé cũng nhớ tới rất rõ ràng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị mê hoặc. Mặt khác Triệu Nhan mạch tượng cũng rất phổ thông, chỉ là một người trẻ tuổi cưng tráng một chút, như vậy xem ra Triệu Nhan hẳn là người không phải yêu." Nói tới chỗ này thì Tào Giật dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng hắn vì sao bị sét đánh trúng lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy? Tính tình đại biến thì cũng cho qua, thế nhưng lại hiểu được rất nhiều tri thức chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn mang đến một ít vật phẩm kỳ diệu. Chẳng lẽ hắn thật sự gặp được thần tiên, nhưng cõi đời này làm sao có khả năng sẽ có thần tiên?" Câu nói cuối cùng của Tào Giật nếu bị người khác nghe thấy, e sợ sẽ hạ phá vô số nhãn kinh. Tào Giật thân là người tu đạo, dĩ nhiên không tin cõi đời này có thần tiên, e sợ trở thành tin tức náo động đệ nhất Đại Tống. Nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, càng cũng không kỳ quái. Tu tiên thuật cổ đã có chi, nhưng có thể chân chính chứng thực thành tiên chưa từng có ai, nhiều nhất là một số truyền thuyết thành tiên hoặc gặp thần tiên. Tào Giật có thể trở thành một trong các lãnh tụ đạo môn, tự nhiên tiếp xúc qua một bài ghi chép cơ mật bên trong đạo môn. Điều này cũng làm cho hắn sớm đã từ bỏ tâm tư thành tiên, càng không tin cõi đời này thật có thần tiên. Nhưng nếu như không có thần tiên, chuyện Triệu Nhân gặp phải nên giải thích như thế nào đây? Những thứ đó cùng với tri thức mới mẻ khẳng định không phải bỗng dưng chiếm được, chẳng lẽ trước đây Triệu Nhân đã hiểu được những điều này, chỉ có điều hắn vẫn giấu. Tào Giật lúc này lần thứ hai suy đoán nói, những suy đoán này của y rất nhanh sẽ lại bị y tự mình lật đổ, bởi vì Triệu Nhân căn bản không cần phải giấu. Mặt khác y cũng không tin, một người từ nhỏ đã hiểu được một mặt không tầm thường ẩn giấu trong mình. Buổi tối hôm đó Tào Giật bởi vì chuyện của Triệu Nhan lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó. Hơn nữa thật giống như ngoại trừ Triệu Nhan gặp được vài thần tiên ra cũng không còn giải thích hợp lý. Đương nhiên Tào Giật cũng không thể nghĩ đến Triệu Nhan dĩ nhiên là từ hậu thế xuyên qua đến Đại Tống. Dù sao thời đại này căn bản không có ai từng nghe nói tới lý luận xuyên qua thời không. Liền như vậy Tào Giật vẫn mở to mắt nghĩ đến khi chân trời phía đông mờ sáng, nhưng vẫn không có bất cứ kết quả gì. Cuối cùng cả người uể oải cực kỳ, trong lòng cũng sáng ra, mỉm cười tự nói: ta thực sự còn là rất hồ đồ. Bất luận Triệu Nhan biến hóa như thế nào, hắn bây giờ dù sao cũng hơn trước đây rất nhiều. Hơn nữa Dĩnh Nhi hình như cũng rất yêu thích Triệu Nhan hiện tại. Đã như vậy, vậy thì tất cả thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần tốt nữ có thể cảm thấy hạnh phúc, ta làm tổ phụ tôi gì lại đi quản những chuyện này. Tào Giật vừa lên tiếng, tiếng ngáy liền vang. Nếu là Tào Giật lấy trước, y có thể sẽ nắm lấy chuyện này không tha. Thế nhưng theo tuổi tác cùng với sự từng trải, y hiện tại tuy rằng vẫn chưa tới 50, nhưng tâm thái không khác một trưởng giả là bao. Đồng thời kết thân tình cũng càng thêm coi trọng. Cho nên nghĩ đến tôn nữ Tào Dĩnh đối với Triệu Nhan có vẻ quan tâm, Tào Giật cuối cùng cũng đem chuyện này hoàn toàn buông bỏ. Sáng ngày hôm sau, Trực Lỗ Cổ rời giường rất sớm, sau đó lại chạy đến thư phòng của Triệu Nhan đi chơi kính hiển vi, nhưng cũng bất ngờ phát hiện Tào Giật dĩ nhiên không có tới. Nhưng điều này cũng vừa vặn thiếu mất một người thì tự nhiên cũng không có người cãi nhau với y. Đến trưa thì Tào Giật lúc này mới có chút tinh thần không tốt đi tới thư phòng, tuy nhiên y đã lấy kính hiển vi một mình sử dụng, yêu cầu Trực Lỗ Cổ đến buổi trưa đưa cho mình. Đương nhiên Trực Lỗ Cổ không muốn, kết quả hai người lên tiếng cãi vã không ngừng. Bên ngoài phòng, Triệu Nhan nghe được Tào Giật cùng với Trực Lỗ Cổ lên tiếng cãi vã thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ngày hôm qua sau khi hắn trở về, cảm giác Tào Giật thật giống đang hoài nghi gì, nhưng vừa nãy nhìn thấy Tào Giật xong, đối phương lại cười ha ha cùng hắn hàn huyên vài câu, hết thảy đều biểu hiện vô cùng bình thường, điều này cũng làm cho Triệu Nhan rốt cục yên lòng. Triệu Nhan ở bên ngoài nghe xong một hồi hai người cãi vã, cảm thấy bọn hắn không thể đánh nhau, lúc này mới xoay người rời đi khỏi thư phòng. Sau đó lại trở lại tự mình chuẩn bị luyện tập hội họa một lát. Dù sao thư phòng đã bị Tào Giật hai người chiếm, hắn cũng chỉ có thể luyện tập ở phòng riêng. Bất quá ngay khi Triệu Nhan vừa về tới biệt thự của mình, hắn chưa kịp vào phòng đã thấy sát vách cửa phòng Tào Dĩnh mở ra. Sau đó Tiết Ninh Nhi cùng với Tào Dĩnh, Thọ Khang công chúa, Triệu Anh Ninh cười cười nói đi ra. Hơn nữa trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần đặc biệt hồng hào sau khi vận động. Nhìn dáng dấp các nàng cũng vừa mới tập xong yoga ngày hôm nay. Đường tỷ nhìn qua thật đúng là gầy hơn nhiều, ta cảm thấy hiện tại hẳn là vẽ cho tỷ một bức họa, sau đó để bá phụ thu xếp cho tỷ xem mắt, phòng trừng lần này nhất định sẽ khiến vô số thanh niên quý tộc đánh nhau bể đầu. Nhìn thấy mấy vị nữ tử này, Triệu Nhan lập tức cười tiến lên chào hỏi, đặc biệt là Triệu Anh Ninh, vị đường tỷ này càng là đối tượng để hắn trêu ghẹo. Yoga hơn nữa khống chế về chế độ ăn, làm cho Triệu Anh Ninh gầy rất nhanh, bây giờ nhìn đã hoàn toàn không có dáng vẻ núi thịt lúc trước. Tuy rằng trên mặt cảm giác còn có chút mập mạp, nhưng vóc người cũng đã gầy đi. Xem cũng chỉ là so với nữ tử phổ thông đầy đặn hơn một chút. Hơn nữa Triệu Anh Ninh vốn nhan sắc không kém, hiện nay đã ngày một gầy đi, ngay lập tức sẽ biến thành một mỹ nữ đầy đặn. Nếu Triệu Tông Tịnh bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của con gái, e sợ thật sự sẽ không nhận ra. Chán ghét, lần trước nếu không là ngươi giúp Tào Tung vẽ tranh, nói không chừng ta hiện tại đã sớm gà đi, đâu còn phải chịu những nỗi khổ này. Đối với Triệu Nhan trêu ghẹo Triệu Anh Ninh nhưng sớm đã thành thói quen, thậm chí còn dám nói phản kích, từ đó có thể biết tâm tình nàng bây giờ tốt cỡ nào. Chịu đỡ khổ, đừng tỉ ngày sau mới có thể tìm được lang quân như ý hơn, vì lẽ đó chị họ còn phải cảm tạ ta mới phải chứ. Triệu Nhan lần thứ hai cười lớn nói, nhưng ngay khi hắn dứt lời, bỗng nhiên Tiểu Đội Nha vội vội vàng vàng từ bên ngoài tới, sau đó ở bên tai Triệu Nhan nhẹ nhàng nói vài câu. Kết quả Triệu Nhan nghe xong cũng cau mày, đồng thời ánh mắt dường như lơ đãng nhìn Tiết Ni Nhi bên cạnh mỉm cười. Trong phòng giam bên cạnh huyện Nha Khai Phong, hàng năm tràn ngập một mùi hôi thối và nấm mốc, khiến cho người khác người thấy chỉ muốn nói. Có thể thích ứng với mùi vị tanh tưởi ở nơi này chỉ có hai loại người, loại thứ nhất là ngục tốt trông coi nơi này, loại thứ hai tất nhiên là phạm nhân bị bắt vào đây. Tuy nhiên so sánh với nhau ngục tốt còn có thể thay phiên, còn phạm nhân hàng năm ngây ngốc ở trong này, hơn nữa thức ăn lại kém chất lượng, vì vậy thường xuyên có phạm nhân bị bệnh mà chết. Đoạn thời gian trước bởi vì thiếu bang chủ bang Lão Hồ bị sát hại, dẫn đến nội đấu trong tứ đại bang phái của thành Khai Phong, để bình định hỗn loạn này, quan phủ bắt không ít người, kết quả làm cho nhà tù của hai huyện nha và một phủ nha đều chật ních.

rất nhanh sẽ có người đến giúp y rửa sạch tội tình. Đến lúc đó chi huyện của các ngươi khẳng định cũng không dám hỏi đến đâu. Vương Triệu nghe đến đây trong lòng vô cùng mừng rỡ. Dù sao Tuyết Lang cũng không phải là phạm nhân bình thường, nếu Triệu Nhan trực tiếp mang đi như vậy, y thật đúng là không có cách nào tốt bẩm báo lên cấp trên. Tuy nhiên nếu Triệu Nhan đã nói như vậy, chuyện này liền không còn bất cứ vấn đề gì nữa rồi. Dưới sự nhiệt tình đưa tiễn của Vương Triều, Triệu Nhan mang theo Tuyết Lang lên xe ngựa rời khỏi nhà tù huyện nha. Sau 7-8 lần quạt rẽ, cuối cùng rốt cuộc đi đến nơi Triệu Nhan đã hẹn với người kia. Có người này làm chỗ dựa vững chắc, liền xem Tuyết Lang có thể tự mình giải quyết chuyện kia hay không. Trước cửa một quán rượu nhỏ không được để ý ở phố Bắc Đầu, phía đông Hoàng Thành. Tại đây xe ngựa của Triệu Nhan chậm rãi dừng lại, sau đó hắn cùng với Tuyết Lang nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu đánh giá quán rượu này một chút. Chỉ thấy trên bảng hiệu ở cửa ra vào của quán rượu viết Hoàng Gia Nạo Điếm, bài trí bên trong rất bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Triệu Nhan lập tức cất bước đi vào bên trong. Khi mới vừa đi vào đến bên trong điếm, lập tức có một tiểu nhị 15-16 tuổi tiến lên tiếp đón. Khách quan, mời vào trong. Thức ăn chay, thức ăn mặn, tiểu quán của chúng ta đều có, ngài muốn ăn gì cứ phân phó. Không cần, lão Hoàng hẹn ta tới nơi này, bây giờ ý đang ở đâu? Triệu Nhan trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn biết tuy rằng tiểu điếm này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại là một trong những nơi Hoàng Thành Ti dùng để thám thính tin tức trong thành. Hắn hẹn gặp mặt Hoàng Ngũ Đức, kết quả đối phương hẹn gặp hắn tại nơi này. Tiểu nhị nghe thấy Triệu Nhan gọi thẳng tên lão Hoàng này, khi ấy cũng rất sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng kịp, thân thái càng thêm cung kính nói. Khách quan mời vào trong, Hoàng Công Chính đang ở bên trong nhã gian chờ. Triệu Nhan lập tức đi theo tiểu nhị vào bên trong, đứng trước một nhã gian. Sau đó tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa, lúc này mới mở cửa ra. Sau đó để mấy người Triệu Nhan đi vào, mà y thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở ngoài canh giữ, không cho bất cứ ai tới gần. Triệu Nhan mới đi vào trong, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức đang ngồi ở trên ghế nhìn hắn đi vào, đối phương lập tức đứng lên, cười nói nghênh đón. Lão nô không tiếp đón từ xa, mong quận vương thứ tội. Lão Hoàng, ngươi không cần phải khách khí, hôm nay là ta có chuyện muốn cầu ngươi giúp đỡ. Triệu Nhan cười cười ngồi xuống nói. Hắn và Hoàng Ngũ Đức rất quen thuộc với nhau, hơn nữa quan hệ riêng tư cũng không tệ, nói chuyện cũng không cần quá khách khí, liền trực tiếp đi vào chủ đề chính. Ai ôi, trước cầu kia của quận vương có thể giết chết lão nô mất, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó là được. Mặc dù Hoàng Ngũ Đức biết Triệu Nhan không câu nệ tiểu tiết, nhưng y cũng không dám làm càn quá mức, vì vậy lễ nghi cấp bậc bình thường đối với Triệu Nhan cũng không dám có chút thất lễ gì. Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là có một huynh đệ bên cạnh ta chọc phải chút phiền toái, hiện tại không còn chỗ để đi. Vì vậy nên ta muốn để y tạm thời ở đây làm thủ hạ của ngươi, thuận tiện để cho y tự giải quyết phiền toái của mình. Triệu Nhan ha hả cười chỉ sang Tuyết Lang, sau đó giúp y nói qua một lần ân oán của y với băng lão hồ. Vẻ mặt của Hoàng Ngũ Đức luôn luôn mỉm cười nghe Triệu Nhan giải thích xong, từ đầu tới cuối thần sắc của y không có chút biến hóa gì. Sau khi nghe xong, quay đầu lại đánh giá Tuyết Lang một chút, sau đó cười ha hả mở miệng nói. Tuyết Lang, vốn tên thật là Tuyết Bình, là người của Tuyết Gia Thôn ở Tương Châu, có một tỷ tỷ là Tuyết Ninh Nhi. Năm đó thôn Tuyết Gia gặp thổ phỉ, toàn bộ thôn trang bị tàn sát. Tỷ đệ hai người mang theo mười mấy đệ đệ muội muội trong tộc đi vào kinh thành kiếm sống. Tuyết Ninh Nhi bán mình làm kỹ nữ, lấy tiền nuôi sống các đệ đệ muội muội, mà ngươi thì vùng trộm lén nút gia nhập bang lão hồ, trở thành tâm phúc số một của Lưu lão hồ. Không biết ta nói có đúng không? Tuyết Lang nghe thấy Hoàng Ngũ Đức một lần nói ra lai lịch của mình, cả người lập tức tản ra một hơi thở nguy hiểm, thậm chí Triệu Nhan còn cảm thấy người đứng bên cạnh mình không phải người mà chân chính là một con sói. Tuy nhiên Tuyết Lang là người chứ không phải sói, y cũng có lý trí của mình, bởi vậy rất nhanh để áp chế được kích động của mình, gật đầu với Hoàng Ngũ Đức nói. Hoàng Công nói không sai chút nào, chỉ có điều không biết từ đâu mà Hoàng Công có được tin tức này. Hoàng Ngũ Đức nhìn được biểu hiện vừa rồi của Tuyết Lang, vẻ mặt lộ ra biểu cảm, thấy hứng thú vài phần. Y quản lý Hoàng Thành Ti, loại người gì cũng thấy, nhưng loại người như Tuyết Lang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Y lập tức nảy lên suy nghĩ muốn thăm dò, trả lời lại vấn đề của Tuyết Lang. Tin tức này cũng không tính là gì, mặt khác ta còn biết, thiếu bang chủ bang lão hổ cũng là do người giết, vì y muốn động đến tỷ tỷ của người nên người đã giết chết y, sau đó ném vào người của bang Việt Hà, dùng cách này để rời đi lực chú ý cho người khác. Nhưng đáng tiếc chính là hành động của ngươi không tránh khỏi được tai mắt của bọn ta. Thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi biết, Lưu lão hổ chính là lấy 10 vạn sâu tiền để mua tin tức từ nơi này của bọn ta. Mẹ nó, hóa ra là các ngươi bán tin tức cho Lưu lão hổ à? Ta nói làm sao, y bỗng nhiên lại biết được ai là hung thủ sát hại con trai của y. Nghe đến đây Triệu Nhan cũng rất là kinh ngạc mà kêu lên. Thám tử của Hoàng Thành Ti chỗ nào cũng nhúng tay vào, đặc biệt là động tĩnh bên trong thành Đông Kinh, càng chạy không khỏi tai mắt của bọn họ. Hơn nữa việc tứ đại băng phái nội đấu quá lớn, khó trách Hoàng Ngũ Đức lại điều tra rõ ràng như vậy. Đối với sự kinh ngạc của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức cười cười giải thích. Quận Vương, ngài đừng cảm thấy kỳ lạ. Hoàng Thành Ti của chúng ta không thể so với những nơi khác, chỗ cần phải tiêu tiền nhiều không xuể, nếu chỉ dựa vào tiền của triều đình chi ra chỉ sợ đã sớm chết đói. Vì vậy từ khi Thái Tông lên ngôi, Hoàng Thành Ti chúng ta đã được ngầm đồng ý có thể bán một ít tin tức, ví dụ như một số tình báo về đầu cơ trục lợi không quan trọng, dùng nó để đổi lấy tiền tài. Bất quá việc này lại chịu sự giám sát của bệ hạ mà lấy đi một phần lợi nhuận từ những phi vụ mua bán này. Nghe thấy sự việc này không ngờ là do Triệu Thự và mấy đời hoàng đế trước ngầm đồng ý, Triệu Nhan cũng không còn lời nào để nói. Tuy nhiên so sánh với Tiết Lang là người trực tiếp bị hại thì lại có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn Hoàng Ngũ Đức một cái mở miệng nói: "Hóa ra các hạ chính là hoàng công của Hoàng Thành Ti, trước kia ta cũng đã được nghe danh, chỉ cần có tiền có quan hệ là có thể mua một chút tình báo từ Hoàng Thành Ti, không nghĩ đến là ta lại được đưa tới nơi này." "À, ngươi không tức giận sao?" Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của Tiết Lang, Hoàng Ngũ Đức cũng không nhìn được có chút kinh ngạc hỏi, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Người bình thường sau khi nghe được việc này sẽ phải nảy sinh nhiều căm hận đối với Hoàng Thành Ti mới đúng. Dù sao cũng là do Hoàng Thành Ti bán tin tức mới khiến cho y thiếu chút nữa bị chết ở trong tay băng lão hổ. "Tại sao ta phải tức giận? Hoàng Thành Ti cũng chỉ là làm một chút giao dịch, chỉ trách ta làm việc còn chưa đủ gọn gàng sạch sẽ. Nếu không Hoàng Thành Ti cũng sẽ không biết chuyện ta giết Lưu Bưu, ta đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không phải sao?" Tiết Lang vô cùng bình thản mở miệng nói, y là một người vô cùng tự tin, tự mình làm việc bất chắc y cũng sẽ không trách tội lên người khác. Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức nghe thấy lời của Tiết Lang nói, vẻ mặt hai người đều có chút quái dị, lại nói tiếp lời của Tiết Lang quả thực không sai, nhưng không biết tại sao đều khiến cho người khác cảm thấy có chút không thông suốt. Nhìn lại bộ dáng lạnh như băng của Tiết Lang, quả nhiên ý nghĩ của y và người thường không hề giống nhau. "Lão Hoàng, chuyện tình của Tiết Lang người rõ ràng hơn ta, thậm chí y bị rơi vào tình trạng này cũng đều do người của Hoàng Thành Thi các người gây ra. Vì vậy hôm nay ta liền giao Tiết Lang cho ngươi. Về phần ngươi an bài y như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần đảm bảo an toàn cho y, nếu mà y có năng lực tiêu diệt băng lão hổ, ngươi cũng không cần ngăn cản." Triệu Nhan lúc này nói càng thêm hợp tình hợp lý. Vốn hắn nghĩ sẽ nợ Hoàng Ngũ Đức một cái ân tình, nhưng không nghĩ đến chuyện này với Hoàng Thành Ti có liên quan. Vì này càng làm cho hắn có thêm lý do khiến cho Hoàng Ngũ Đức chịu trách nhiệm chuyện của Tiết Lang. "Lời quận vương nói, lão phu nào dám không nghe. Ta sẽ an bài Tiết Lang và Hoàng Thành Ti, chỉ cần phù thêm một tầng quan, cho dù Lưu Đông Hổ kia có 100 lá gan, y cũng không dám động đến Tiết Lang, thậm chí còn phải lo lắng Tiết Lang trả thù." Lúc này Hoàng Ngũ Đức vỗ ngực nói, chỉ là một băng lão hổ, trong mắt y chỉ như là một bầy kiến hôi. Chỉ cần y nguyện ý, một câu nói của y liền có thể khiến cho băng lão hổ biến mất khỏi Đông Kinh. Dù sao thế lực có lớn đến đâu đi nữa, chẳng lẽ có thể vượt qua được thế lực của triều đình sao? Tiết Lang nghe được chính mình được an bài vào Hoàng Thành Ti, vốn rất bình tĩnh trên mặt cũng không nhìn được một lộ ra tia kích động. So với băng lão hổ chỉ là một ao nước nhỏ, Hoàng Thành Ti mới chân chính là một cái hồ sâu. Chỉ cần chính mình có năng lực, khẳng định có thể đi lên rất cao, đến lúc đó có thể giúp tỷ tỷ thoát khỏi thanh lâu dơ bẩn. Tiếp theo Triệu Nhan hàn huyên vài câu với Hoàng Ngũ Đức, sau đó mới đứng dậy cáo từ, còn Tiết Lang liền giao cho y. Dù sao Ngũ Đức đã đồng ý an bài Tiết Lang vào trong Hoàng Thành Ti, về phần sau này đành xem biểu hiện của Tiết Lang như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 39 của Bắc Tống Nhàn Vương. Và nhân đây thì cũng xin anh em cho nghỉ ngày mai, mùng 2 tháng 9 để đoàn tụ vui vầy cùng với gia đình. Rất mong anh chị em thông cảm và chúng ta lại gặp nhau trong ngày kia. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc anh chị em có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình.